Cùng lúc đó, Long Tiêu Diêu cùng Kim Xà cũng chia ra phát động công kích với hai tên đệ tử Thanh Mục ở ngoài pháp trận. Hai tên đệ tử Thanh Mục kia ở sau cùng đội ngũ, phụ trách tra xét sau lưng có người theo dõi hay không. Từ lần tập kích trước đã trôi qua một ngày bình an, hai người không khôi có chút lơ là sơ ý. Trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện pháp trận, lại kéo đồng bạn rơi vào trong đó. Hai người không khỏi bất ngờ đến kinh ngạc thất thần. Lúc này Long Tiêu Diêu đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh phát động công kích. Khoảng cách gần không đến 5 thước. Chút khoảng cách đó đối với lôi điện chỉ thoáng cái là đến. Đệ tử bị lôi điện quyết công kích lại rơi vào ngây người. Liền mất mạng vĩnh viễn như thế. Một tên đệ tử khác lại lấy ra lá chắn ngăn cản, nhưng trong lúc vội vàng hắn lại không kịp rót đủ chân khí vào. Năm thanh phi kiếm biến ảo lập tức đánh tan một chút chân khí trong lá chắn. Năng lượng phi kiếm còn lại lập tức làm cho hắn khí huyết tán loạn. Lá chắn trên cánh tay trái cũng rơi xuống đất. Không đợi Long Tiêu Diêu ra tay, Kim Xà lập tức giải quyết tánh mạng của hắn. Tám tên đệ tử Thanh Mục rơi vào trong hỏa diễm trận, dù cho dùng chân khí hộ thể tạm thời không làm mình bị phỏng, nhưng giày dép quần áo đã bị ngọn lửa thiêu đốt, làm cho mấy người hoảng loạn. Hơn nữa, trong quá trình ngăn cản ngọn lửa đã khiến bọn họ nhanh chóng xói mòn chân khí, lòng hoảng sợ không ngừng tăng lên. Một tên đệ tử Thanh Mục rơi vào trong hỏa diễm trận đang điên cuồng lao vào kết giới pháp trận. Kết quả bị kết giới bắn ngược ra. Khí huyết quay cuồng. Chân khí không thể ngăn cản được ngọn lửa. Nháy mắt đã bị lửa táp vào. Quay cuồng kêu la trên mặt đất. Một lát sau liền tán thân trong biển lửa. Tuy nhiên, mấy đệ tử Thanh Mục đã thúc đẩy pháp phù, gọi ra vòng phòng ngự bảo vệ mình ở bên trong. Sau đó, sáu người bắt đầu công kích vào kết giới pháp trận. Cũng có một người lấy ra một khối trận bàn, muốn tạo ra pháp trận phòng ngự ngăn cản công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 60 thí luyện chấm dứt. Lúc này Long Tiêu Diêu đã tiêu diệt hai người ở ngoài pháp trận. Nhìn thấy trong pháp trận có người lấy ra trận bàn, đương nhiên là hắn không chịu để đối phương phát động pháp trận. Pháp phù phòng ngự còn dễ nói. Nếu đối phương phát động pháp trận phòng ngự, sợ rằng giải quyết chiến đấu sẽ không còn là chuyện thời gian ngắn nữa. Nhìn thấy đệ tử cầm trận bàn bên ngoài người xuất hiện pháp phù một linh tráo, Long Tiêu Diêu lập tức phát động công kích lên người kia. Một đạo lôi điện bắn thẳng đến hắn, năm thanh phi kiếm biến ảo cũng đồng thời nhắm thẳng vào một linh tráo. Lực phòng ngự của pháp phù quả thật không thể so sánh với pháp trận. Tuy rằng tạm thời ngăn cách ngọn lửa pháp trận ở bên ngoài, nhưng pháp phù không ngừng chớp sáng. Năng lượng đang trôi đi nhanh chóng. Lôi điện đánh lên trên pháp phù một linh tráo. Vốn vòng bảo hộ đang không ngừng tiêu hao năng lượng. Lập tức xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Kế tiếp đã bị phi kiếm biến ảo tiếp theo sau đánh nát. Năng lượng phi kiếm còn sót lại, vẫn hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt người kia. Đệ tử Thanh Mục bị nhốt trong hỏa diễm trận thấy đồng bạn bị lửa thiêu đốt đã trở nên hoảng loạn. Lúc này, bọn họ đã rơi vào tuyệt vọng, năng lượng vòng bảo hộ pháp phù đang nhanh chóng trôi đi. Còn bọn họ công kích kết giới pháp trận lại chỉ lung lay một chút. Căn bản không có dấu hiệu tan vỡ. Kỳ thật, trình độ kiên cố của kết giới pháp trận công kích kém xa pháp trận phòng ngự. Rốt cuộc thì đa số năng lượng của pháp trận công kích chỉ dùng để phát động công kích. Tuy nhiên dù là thế, những đệ tử luyện khí kỳ đã trở nên hoảng loạn. Lực công kích không bằng một nửa bình thường. Làm sao có thể phá được kết giới trong thời gian ngắn? Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trong pháp trận tiêu hao vòng bảo hộ của mấy đệ tử còn lại. Long Tiêu Diêu cũng không ngừng dùng lôi điện quyết. Loạn kiếm thuật phát động công kích. Tiêu diệt từng tên đệ tử thanh một trong pháp trận. Một lát sau, trong pháp trận chỉ còn sót lại một tên đệ tử thanh một. Long Tiêu Diêu cũng không vội ra tay, mà lên tiếng hỏi: trên người ngươi có đan kinh thanh một đan tôm hay không? Giao ra đây thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đệ tử kia nhìn đồng bạn lần lượt chết đi, đã mất hết can đảm, lúc này thấy còn một đường sống sót, vội trả lời: đạo hữu không biết, luyện đan cần chân hòa bản thể sau khi trúc cơ, cùng với thần thức hóa hư thành thực. Đệ tử luyện khí kỳ căn bản không thể học tập được. Tất cả đệ tử đan tôm, dù là đệ tử bồi dưỡng luyện đan tương lai, ở luyện khí kỳ cũng chỉ là nhận thức quen thuộc các loại dược thảo. Vương sư huynh của chúng ta là đệ tử luyện đan điện bồi dưỡng. Trên người hắn có thanh một bát thảo kinh. Nhưng đan kinh thì chỉ có tiền bối bậc cao luyện đan điện mới có thể học tập. Long Tiêu Diêu nghe vậy, biết đối phương không nói dối, nhưng mà không có cách khác lấy được đan kinh. Quả thật làm hắn uể oải. Trầm ngâm một chút, thở dài phát ra một đạo lôi điện tiêu diệt đệ tử kia. Nếu không có đan kinh, giết đối phương cũng không tính là vi phạm lời hứa. Cũng không phải là hắn hiếu sát. Đối phương thấy được hình tượng của hắn. Nếu để cho đối phương trở lại môn phái, sợ là hậu họa vô cùng. Quét dọn chiến trường, Long Tiêu Diêu tìm một chỗ im lặng bố trí pháp trận chờ đợi thí luyện chấm dứt. Nếu không có hy vọng với đan kinh, hắn cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm. Huống chỉ tùy tiện giết người không phải là bản tính của hắn. Tuy nhiên, lần này Long Tiêu Diêu cũng không phải không có thu hoạch. Linh thạch, đan dược, pháp khí, pháp phù, trận bàn. Không cần nói tới, đệ tử thanh một đan tôn còn có rất nhiều linh thảo di dời. Như vậy có thể cam đoan không tổn hại linh tính của linh thảo. Chẳng qua bọn họ sử dụng túi sủng vật nuôi dưỡng vật còn sống, hắn đều di dời vào trong vạn thú lệnh. Linh thảo di dời này đều là đệ tử thanh một chém giết yêu thú lấy được, tổng số hơn 100 gốc. Còn có 200 gốc linh thảo là hái đi, tự nhiên là chiến lợi phẩm bọn họ chặn giết những người tu tiên khác. Có hơn 100 loại ngọc giản, trong đó còn có thanh một bách thảo kinh theo như lời tên đệ tử kia. Bách thảo kinh này hơn xa dược thảo đại toàn mà hắn có. Chẳng những giới thiệu nơi sinh trưởng, hoàn cảnh sinh trưởng, hình dạng phẩm chất của dược thảo, phân biệt năm tuổi, dược tính, dược hiệu, các loại cấm kỵ, nội dung chi tiết. Hơn nữa rất nhiều chủng loại, vượt xa dược thảo đại toàn. Điều này cũng rất bình thường. Dược thảo đại toàn tương đương bản chỉ nam thu thập dược thảo. Còn bách thảo kinh là trụ cột luyện đan. Tự nhiên trong đó phải có rất nhiều thường thức chuẩn bị cho việc luyện đan. Hơn nữa, thanh một đan môn tồn tại mấy ngàn năm. Bách thảo kinh trải qua tích lũy nhiều năm. Nội dung trong đó tự nhiên cũng trải rộng, toàn diện hơn xa dược thảo đại toàn. Trong những ngày còn lại, Long Tiêu Diêu ở trong pháp trận tu luyện cùng xem xét, học thuộc bách thảo kinh, cũng phân loại sắp xếp lại toàn bộ những gì thu được, đều thu vào trong vạn thú lệnh. Chỉ để một cái túi trữ vật bên hông, trong đó chỉ có mười mấy linh thạch. hai kiện pháp khí, mười mấy tấm pháp phù cùng một cái ngọc giản công pháp luyện khí kỳ thuộc tính hỏa huyền giai cấp thấp. Còn có một túi trữ vật giữ tươi. Bên trong chỉ chứa ba gốc linh thảo kim ti thảo. Túi trữ vật thu vào trong vạn thú lệnh liền mất đi năng lực tồn trữ. Tuy nhiên không gian khổng lồ trong vạn thú lệnh cũng đủ cho Long Tiêu Diêu sử dụng. Kim ti thảo là bình thường nhất trong 10 loại linh dược. Nhưng đổi lấy trúc cơ đan thì 10 loại linh dược đều được đối xử bình đẳng. Lúc ấy Long Tiêu Diêu lấy được kim ti thảo là do một con yêu thú cấp 3 bảo hộ. Dùng loại linh thảo này đổi lấy trúc cơ đan. Vẫn có thể làm người ta tin cậy được. Kỳ hạn linh dược viên mở ra trăm ngày nháy mắt đã qua. Trong khi Long Tiêu Diêu ẩn thân từng có một đám người tu tiên đi qua. Đội ngũ do 14 người tạo thành. Trong đó còn có hai nữ tu. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu vốn không phải kẻ hiếu sát. Lại biết không thể có được đan kinh từ trong tay đệ tử luyện khí kỳ. Hắn tự nhiên sẽ không ra tay nữa. Húng chỉ trong đội ngũ còn có hai nữ tu. Dù là hắn còn không biết cái gì thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng không muốn giết nữ tu diệt khẩu. Vừa đến buổi trưa ngày thứ 100, Long Tiêu Diêu cảm thấy một trận mê muội. Tiếp đó liền phát hiện mình đã ở xung quanh bảo tháp trên Thiên Đô Phong. Bên người vẫn là hai khối trận bàn. Đúng là trận bàn pháp trận hắn phát động, chỉ là linh thạch đã không còn linh khí gì. Long Tiêu Diêu không ngờ linh dược viên lại đóng cửa mà không có dấu hiệu gì liền truyền tống ra ngoài. Vội thu hai khối trận bàn vào túi trữ vật. Nhưng đồng thời truyền ra cùng hắn còn có mấy trăm người tu tiên còn sống sót ở linh dược viên. Bên cạnh hắn cùng có rất nhiều người. Chỉ là tốc độ tỉnh lại từ trong mê muội khi truyền tống có quan hệ trực tiếp với độ mạnh yếu của thần thức. Người tu tiên luyện khí kỳ tuyệt đối không thể có người mang thần thức mạnh hơn Long Tiêu Diêu. Hơn nữa còn kém hơn không chỉ một chút. Long Tiêu Diêu thu hồi trận bàn. Đồng thời phát hiện hào quang bao phủ trên người mọi người chợt lóe liền mất đi. Cùng lúc đó tòa bảo tháp cũng biến mất vào hư không. Hắn cũng không sốt ruột đứng lên. Cũng giống như những người khác nằm dài trên mặt đất. Thẳng đến khi đa số người tu tiên đứng lên. Hắn mới theo mọi người đứng lên. Dưới sự chỉ huy của đệ tử Thiên Kiếm Môn. Đi dọc theo đường nối xuống dưới. Hắn hy vọng ngàn vạn lần đừng dẫn tới sự chú ý của người khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 61 chuẩn bị trúc cơ. Cờ. Ân sống từ trong linh dược viên có chừng 4.500 người tu tiên. Hơn nữa vị trí truyền tống ra khôi linh dược viên cũng rất tùy ý nhưng đều ở xung quanh bảo tháp. Đại đa số đệ tử môn phái tu tiên đều mỗi người một nơi. Chỉ sau khi xuống chân núi mới lần nữa tái hợp. Trong đám người hỗn loạn này, Long Tiêu Diêu thật ra cũng không có điểm gì đáng chú ý. Để đổi lấy trúc cơ đan có thể trực tiếp trao đổi với một ít tu sĩ môn phái đan tôm chờ dưới chân núi hoặc tương lai đi tới những môn phái đan tôm. Đương nhiên, những đệ tử đại phái tu tiên đều nộp linh thảo cho môn phái rồi môn phái sẽ căn cứ vào đó để thống nhất phát ra trúc cơ đan. Long Tiêu Diêu lo lắng có kẻ hữu tâm dòm ngó cho nên ở dưới chân núi lấy ra ba cây linh thảo đổi lấy một viên trúc cơ đan hạ phẩm ở chỗ tu sĩ Liên Hoa Đan Môn rồi rời khôi Thiên Đô Phong. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Long Tiêu Diêu. Dưới chân núi Thiên Đô Phong quả thật có hơn 20 người tu tiên trúc cơ kỳ mang dạ bất lương. Luôn tra xét người tu tiên trao đổi trúc cơ đan. Nếu ở dưới chân núi đổi lấy trúc cơ đan thì khẳng định không phải đệ tử đại phái tu tiên. Bọn họ sẽ tính toán cướp đoạt lấy trúc cơ đan. trong đó phần lớn là dùng cho hậu nhân, đệ tử của mình. Nhưng cũng có kẻ là vì tiền tài. Mỗi quả trúc cơ đan thượng phẩm ở giới tu tiên cùng có giá trị hơn vạn khối linh thạch. Mà những người tu tiên có ý đồ phát tài kia, tự thân đều đạt tới tu vi trúc cơ kìa. Có thể ngự khí phi hành và tác chiến. Thực lực cách biệt với tu sĩ luyện khí kỳ một trời một vực. Bọn họ nếu là vì tiền tài thì tất nhiên càng nhiều càng tốt. Đối với những tán tu đi từ linh dược viên ra mà không đổi lấy trúc cơ đan, bọn họ cũng chặn lại lục soát. Quả thật thu hoạch được một ít linh thảo. Đương nhiên, bọn chúng cùng không dám làm điều sằng bậy trong phạm vi năm dặm quanh Thiên Đô Phong. Hơn nữa, chúng cùng không muốn chết cho nên chỉ nhằm vào những tên tán tu vô tài vô thế. Mới không có ai ra mặt trừng trị. Kỳ thật thu hoạch của bọn chúng cũng có hạn. Thứ nhất, tán tu và những tu sĩ có môn phái, gia tộc thường cũng bố trí tu sĩ bậc cao bảo hộ. Thứ hai, Thiên Kiếm Môn là người tổ chức. Ở một ngọn núi cách đó không xa đã xây dựng một ít phòng tu luyện đơn giản. Chỉ cần giao nộp 10 khối linh thạch thì có thể ở lại một tháng nơi đó để phục dụng trúc cơ đan. Long Tiêu Diêu vì lo lắng khi trúc cơ bị tâm ma xâm nhập. Dưới tình huống chưa làm tốt chuẩn bị sẽ không mạo muội đi trúc cơ. Hắn tuy rằng đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn bị một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trung cấp chặn giữa đường. Chẳng những đoạt đi viên trúc cơ đan hạ phẩm của hắn mà hơn nữa sau khi điều tra túi trữ vật của hắn. Cũng cướp đi mười mấy khối linh thạch và hai khối trận bàn của hắn. Những vật phẩm này hiện tại đối với Long Tiêu Diêu mà nói thì căn bản không tính là gì. Hắn đương nhiên sẽ không vì thế mà liều mạng với tu sĩ trúc cơ kìa. Hắn giả bộ như rất ủy khuất, sợ hãi nhìn tên kia ngự kiếm bay đi rồi mới tiếp tục đi về phía thành trấn gần đó. Long Tiêu Diêu sau khi tiến vào thành trấn này vẫn lo lắng có người theo dõi cho nên ở lại nhà trọ 3 ngày rồi mới thuê một chiếc xe ngựa. Chạy về phía gần Vu Hồ. Hắn trước phải an bài bí hí vì nếu đã làm ra giao dịch, hắn sẽ tuân thủ ước định. Vu Hồ, một mảnh hồ nước với rất nhiều chim muông. Lão Quy vô cùng hài lòng đối với sự an bài của Long Tiêu Diêu, chậm rãi đi về phía hồ nước. Ngay khi nửa thân mình đã tiến nhập vào hồ nước, nó đột nhiên quay đầu lại truyền âm. Bảo Long Tiêu Diêu tương lai nếu có thời gian thì mang kim xà theo tới nơi này gặp nó. Không biết là có cảm tình với Long Tiêu Diêu hay là vì cảm giác thân cận với Long tộc của kim xà. Tiếp theo, Long Tiêu Diêu lại đi tới đại phái Phật tu Kim Quang Tự khá gần đó. Hắn có bản đồ tu tiên. Lại có một ngọc giản ghi lại đủ kỳ văn dị sự cho nên rất dễ dàng lựa chọn được mục tiêu phù hợp với mình. Nhưng Long Tiêu Diêu làm vậy quả thật có chút chuyện bé xé làm to. Trúc cơ vốn chỉ là cánh cửa nhập môn của người tu tiên, là một bước đi đơn giản. Một vật phẩm bình thường của môn phái Phật tu cũng có thể hoàn toàn khắc chế tâm ma khi trúc cơ. Căn bản không cần hương sư động chúng đối với Kim Quang Tự. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn chưa hiểu nhiều về giới tu tiên cho nên với điều kiện hiện tại của hắn, tất nhiên sẽ muốn lựa chọn vật phẩm tốt nhất, đề phòng tâm ma xâm lấn. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu chạy tới phường thị Kim Quang Tự. Quy mô phường thị này vô cùng lớn nhưng hắn cũng không nghĩ đi dạo nhiều mà trực tiếp đi tới Kim Quang Các do chính Kim Quang Tự mở ra. Bảo nhân viên cửa hàng hướng dẫn xem pháp khí nào có hiệu quả khắc chế tâm ma tốt nhất. Nhân viên cửa hàng này là một người tu tiên luyện khí kỳ cấp 7 nhưng là đệ tử ngoại môn của Kim Quang Tự. Phục vụ mấy năm ở Kim Quang Các cho nên hiểu rất rõ về các pháp khí Phật môn nơi này. hắn giảng giải tỉ mi một phen cho Long Tiêu Diêu. Pháp khí khắc chế tâm ma của Phật môn gọi là pháp khí tị tà, cũng có thể khắc chế tà ma quỷ quái. Pháp khí Phật môn chủ yếu chia làm các loại phòng ngự công kích và vừa công vừa thủ. Loại phòng ngự có tác dụng hộ thể nhưng chỉ là phòng ngự tà ma quấy nhiễu như tràn hạt, phối quải. Loại công kích là khắc chế công kích của pháp khí tà ma như hàng ma sử. Loại vừa công vừa thủ có thể phòng ngự tà ma quấy nhiễu lại có thể công kích như kim Phật, xá lợi. Khi tên nhân viên kia nghe nói Long Tiêu Diêu tính chống đỡ tâm ma khi trúc cơ thì hắn đề cử một loại pháp phù đặc biệt gọi là Phật Quan Hộ Thể Phù. Tuy rằng cũng là một loại pháp phù nhưng với phương pháp chế tạo đặc biệt của Phật môn, chẳng những nó có thể khắc chế tâm ma và ngoại tà xâm nhập mà khi bị quấy nhiễu, nó có thể tự chủ phát động. Cho dù phàm nhân đeo nó cũng có tác dụng hộ thân. Khuyết điểm duy nhất của loại hộ thân phù này chính là chỉ sử dụng được một lần, sau đó sẽ mất đi năng lượng trở thành phế thải. Nhưng nó có đặc hiệu khắc chế tâm ma. Chỉ cần đeo trước ngực, khi tâm ma xâm lấn sẽ chủ động phát động, tiêu trừ tâm ma. Hiệu quả không thua kém gì pháp khí Phật môn. Mà tâm ma của trúc cơ kỳ chỉ có một lần, sử dụng nó là thủ đoạn phòng hộ tốt nhất. Sau khi Long Tiêu Diêu hiểu được công hiệu cụ thể của hộ thân phù liền xuất ra 15 khối linh thạch mua một tấm này. Đi xa mấy trăm dặm, kết quả cũng chỉ mua mỗi tấm pháp phù này khiến hắn hiểu ra rằng đúng là hắn có chút chuyện bé xé làm to. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn quyết định cẩn thận là nhất nên mua thêm một viên thanh tâm đan. Có hai tầm bảo hộ này, hắn tin tưởng có thể an toàn vượt qua tâm ma khi trúc cơ. Nếu mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Long Tiêu Diêu lập tức đi xe ngựa trở về Hoàng Sơn. Trong thời gian qua, hắn cảm giác phẩm chất đan dược của đan đỉnh môn không tồi cho nên quyết định đến đan đỉnh môn để đổi lấy trúc cơ đan. Long Tiêu Diêu vẫn không sốt ruột đi liền và trở lại Hoàng Sơn. Tầm 10 ngày sau khi linh dược viên đóng cửa, đợi cho mọi chuyện lắng xuống hắn mới xuất phát. Hắn cũng cố ý kéo dài lộ trình, khiến cho những người tu tiên trúc cơ kỳ còn chưa từ bỏ ý định cũng chán nản rời khỏi phụ cận đan đỉnh môn rồi mới tới đây đổi lấy trúc cơ đan. Tránh cho việc chui đầu vào lưới, Long Tiêu Diêu tìm được đan đỉnh môn rồi liền nói cho đệ tử trong coi sơn môn nơi này biết ý đồ của mình. Hắn lập tức được dẫn tới luyện đan điện của đan đỉnh môn. Bởi vì mỗi lần thí luyện đều có một ít người tu tiên sau một thời gian mới tới đổi trúc cơ đan cho nên đệ tử đan đỉnh môn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi hắn lấy ra 15 cây kim ti thảo để định đổi lấy trúc cơ đan cực phẩm thì lại xuất hiện một ít phiền toái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 62 cường đạo trúc cơ kỳ. Hờ. Hóa ra vì linh lực của trúc cơ đan cực phẩm quá mức dư thừa, người dám sử dụng trúc cơ đan cực phẩm đúng là như lông phượng sừng lân. Hơn nữa, tài liệu luyện chế trúc cơ đan cực phẩm đều là dược thảo có niên kỷ cực cao, giá trị xa xỉ cho nên đan đỉnh môn căn bản không có lưu giữ. Khi kiểm nghiệm linh thảo, nghe được Long Tiêu Diêu muốn đổi lấy trúc cơ đan cực phẩm, gã quản sự phụ trách luyện đan điện cũng phải sửng sốt. Sau đó, tên quản sự kia rất ngắn gọn nói cho Long Tiêu Diêu biết rằng người tu tiên muốn phục dụng trúc cơ đan cực phẩm thì ít nhất cần tu luyện công pháp địa giao cao cấp. Nếu không căn bản khó có thể chịu đựng được linh lực cực lớn chứa đựng trong đan dược này. Cho dù là trúc cơ đan thượng phẩm cũng cần phải tu luyện công pháp ít nhất là huyền giai đỉnh cấp. hắn ám chỉ rằng Long Tiêu Diêu không nên vì ham muốn biên độ gia tăng tu vi mà đặt mình vào hiểm cảnh. Cuối cùng, tên quản sự tỏ ý nếu Long Tiêu Diêu muốn đổi lấy trúc cơ đan thượng phẩm thì có thể đan đỉnh môn có thể mua lại những linh thảo còn thượng. 10 loại linh thảo trong linh dược viên đều là những dược thảo quý hiếm mà ngoại giới không có, cho nên là môn phái chuyên luyện đan. Đan đỉnh môn tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, bởi vì lấy linh thảo đổi trúc cơ đan là việc bình thường trên giới tu tiên, cho nên không đan tôn nào dám làm ra hành động giết người đoạt bảo. Bằng không nếu nó lan truyền ra ngoài thì về sau ai dám tới nơi này đổi lấy trúc cơ đan nữa. Điều này chẳng khác gì mổ gà lấy trứng. Nhưng Long Tiêu Diêu căn bản cùng không tính tới chuyện bán ra linh thảo. Hiện tại hắn quả thực rất dư thừa linh thạch, dù có rất nhiều linh thảo nhưng cùng không dễ dàng bán ra. Khi Long Tiêu Diêu tỏ ý muốn rời đi thì tên quản sự nhanh chân chạy tới giữ lại. Cũng biểu lộ rằng trong vòng 10 ngày sẽ luyện chế ra trúc cơ đan cực phẩm để trao đổi với hắn. Tài liệu luyện chế trúc cơ đan cực phẩm cực kỳ khó kiếm. Hơn nữa trong toàn bộ đan đỉnh môn, luyện đan sư có thể luyện chế ra trúc cơ đan cực phẩm cùng chỉ có 3 người. Quả thật bọn họ cần một ít thời gian mới có thể nắm chắc luyện chế ra được. Long Tiêu Diêu vốn lo lắng đối phương tính kế mình, nhưng lại nghĩ rằng nếu đối phương tính giết người đoạt bảo thì viên quản sự trước mắt với tu vi trúc cơ trung cấp này cũng đã đủ rồi. Khi mà hắn lại chỉ một mình ở trong địa bàn đối phương, hơi chần chừ một chút, hắn liền gật đầu đồng ý. Tên quản sự kia tự mình an bài cho Long Tiêu Diêu trú lại trong phòng khách của Đan Đỉnh Môn. Dọc đường cũng dò hỏi xem hắn tu luyện công pháp thuộc tính gì. Long Tiêu Diêu cũng chỉ nói sơ rằng hắn tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Vốn tên quản sự còn định hỏi xem cấp bậc công pháp hắn tu luyện, nhưng loại chuyện thuộc về cá nhân này ở giới tu tiên tuyệt đối là cấm kỵ. Dù tò mò vì sao Long Tiêu Diêu khăng khăng đổi lấy trúc cơ đan cực phẩm nhưng hắn cuối cùng cũng không thể mở mồm ra được. Long Tiêu Diêu ở lại trong phòng khách đan đỉnh môn. Vốn định nhân cơ hội này tra xét bí mật luyện đan, nhưng đây cũng là thứ thuộc loại tối kỵ. Hơn nữa là cấm kỵ của một môn phái tu tiên, cho nên cuối cùng cũng phải kìm xuống. Ngày thứ ba, tên quản sự kia đi vào phòng khách, giao cho Long Tiêu Diêu một bình ngọc nhỏ. Hắn mở chiếc bình ra, lập tức một cổ linh khí nồng đậm lan tỏa. Hắn không kiểm tra gì thêm. Từ năng lượng ẩn chứa bên trong trúc cơ đan, hắn cũng đã nhận ra cấp độ phẩm chất của nó không thấp. Dù sao hắn cũng không thể phán đoán chính xác cấp độ phẩm chất đan dược thì cần gì phải làm điều thừa như vậy. Long Tiêu Diêu giao linh thảo cho đối phương, lại mua thêm 3 viên thanh tâm đan thượng phẩm rồi lập tức cáo từ. Bởi vì đan đỉnh môn lo lắng để lộ bí mật cho nên quản lý bên trong môn phái cực kỳ nghiêm khắc. Tên quản sự này trực tiếp đưa hắn hạ sơn. Kỳ thật, đan đỉnh môn cũng bí mật thảo luận về chuyện của Long Tiêu Diêu. Cuối cùng đưa ra một kết luận có chút buồn cười rằng Long Tiêu Diêu tất nhiên là một đệ tử đại phái tu tiên không giỏi về luyện đan. Càng có thể là hậu nhân của một nhân vật cao tầm nào đó. Tóm lại, không có thực lực tu luyện công pháp đại giai cao cấp thì căn bản không thể chịu đựng được trúc cơ đan cực phẩm. Nếu đã cho ra kết luận này, đan đỉnh môn đương nhiên sẽ không dám đắc tội Long Tiêu Diêu, lại càng không dám có chủ ý gì với hắn. Nhưng việc Long Tiêu Diêu tới đổi trúc cơ đan lại bị tên đệ tử trong coi sơn môn bên ngoài biết rất rõ. Dù không biết thứ hắn tới đổi chính là trúc cơ đan cực phẩm nhưng rõ ràng đã đưa hắn tới đan đỉnh môn, còn ở lại phòng khách chờ giao dịch. Đệ tử đan tôn đều không phải ai cũng là phú ông. đệ tử ngoại môn đang đỉnh môn cũng giống như của các môn phái tu tiên khác, được rất ít tài nguyên tu tiên. Tuy nhiên, bọn họ lại được đan dược phụ trợ tu luyện nhiều hơn các môn phái khác một chút. Nhìn thấy đệ tử nội môn, hơn nữa là đệ tử luyện đan điện ai cũng đầy tài phú, trong lòng những đệ tử ngoại môn đương nhiên không vừa lòng. Vì để có thể có thêm càng nhiều tài nguyên tu luyện, khiến con đường tu tiên của mình ngày càng thuận lợi, cung cấp tin tình báo là một phương pháp đơn giản nhất mà không có nhiều phiêu lưu. Điều bất hạnh chính là đổi lấy trúc cơ đan chính là một tin tình báo vô cùng đáng giá. Một đệ tử thủ vệ đã tiết lộ hành tung Long Tiêu Diêu cho một gà trúc cơ kỳ đan, tính cướp trúc cơ đan cho hậu nhân của mình sử dụng. Long Tiêu Diêu đương nhiên không biết những việc này. Hắn hiện rời khỏi đan đỉnh môn, nhìn thấy phía sau không có ai theo dõi cho nên liền hướng về phía thành trấn mà đi. Trong đầu bắt đầu tính toán xem trúc cơ nơi nào là tốt nhất. Long Tiêu Diêu mặc dù không rất hiểu biết về quá trình trúc cơ nhưng cũng biết khi trúc cơ sẽ dẫn động thiên địa linh khí, tạo thành thiên địa dị tượng. Một khi như vậy, trúc cơ ở thành trấn của phàm nhân đương nhiên sẽ không thiết hợp đối với hắn. Hơn nữa, quá trình trúc cơ sợ nhất là bị người khác quấy rầy, vì đó là lúc người tu tiên yếu ớt nhất. Hắn cũng không dám trúc cơ ở nơi đông người tu tiên tụ tập. Càng nghĩ, hắn quyết định sẽ tiến hành trúc cơ ở trong hoang mãn sâm lâm. Thuê một chiếc xe ngựa ở trong thành trấn, Long Tiêu Diêu đi thẳng về phía hoang mãn sâm lâm. Hắn cùng không chú ý rằng ngay khi hắn vừa cưỡi xe ra khỏi thành, một người tu tiên cũng từ một căn nhà trọ ngự kiếm bay đi, đuổi theo hắn ở phía xa xa. Người này chính là tên trúc cơ sơ cấp đang tính toán cướp lấy trúc cơ đan cho đứa con của mình dùng. Bởi vì hắn linh căn bình thường, tu luyện hơn 60 năm mới dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một trái linh quả, tu vi tiến nhanh mới có thể thành công trúc cơ. Tuy vậy, sau khi thành công cũng rất khó tiến thêm nữa. Tuy nhiên, điều khiến hắn tự hào chính là đứa con hắn lại có linh căn mạnh mẽ hơn linh căn của hắn, là hỏa linh căn cấp 1. Hắn ôm kỳ vọng cực cao đối với đứa con mình, hy vọng có thể khiến nó trở thành đại đệ tử luyện đan của đan đỉnh môn. Tuy nhiên, luyện đan điện có yêu cầu cực cao. Con của hắn cũng chỉ miễn cưỡng trở thành đệ tử ngoại môn của đan đỉnh môn mà thôi. Nếu muốn trở thành đệ tử luyện đan môn cần phải thành công trúc cơ, vượt qua khảo hạch thần thức mới được. Tuy rằng đang ở môn phái đan tông nhưng là đệ tử ngoại môn, nếu muốn trúc cơ đan cùng cần có linh thảo để trao đổi, mà hắn làm sao có thể để đứa con mình đi mạo hiểm, cho nên không cho nó tham gia lần thí luyện vừa rồi. Do vậy để thu được trúc cơ đan, hắn chỉ còn một cách là đi cướp bóp. Nhưng sau khi linh dược viên chấm dứt, dưới chân núi Thiên Đô Phong lại có hơn 20 gà trúc cơ kỳ đan âm thầm mai phục. Kết quả mục tiêu hắn nhắm sẵn, sau khi đi ra khôi phạm vi năm dặm đã bị một gã tán tu trúc cơ trung cấp nhanh chân cướp trước. Hắn tự nhiên không dám tranh đoạt. Sau đó, hắn lại tiếp tục chặn cướp ba người khác, kết quả cũng chỉ chiếm được 4 gốc linh thảo. Do vậy, hắn không thể không tập trung vào mục tiêu Long Tiêu Diêu vừa đổi lấy trúc cơ đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 63 trận chiến trước lúc trúc cơ. Long Tiêu Diêu ngồi xe ngựa đi về phía hoang mãn sâm lâm. Tên tu sĩ kia thấy trên đường có không ít người qua lại, cũng vô cùng bình tĩnh, chỉ lặng lặng phi hành phía sau trên không trung, không nóng nảy động thủ. Sau khi Long Tiêu Diêu đi vào hoang mãn sâm lâm lập tức tiến sâu vào trong rừng rậm. Bởi vì nơi này cây cối rậm rạc bao phủ, không thể nhìn rõ thân ảnh hắn từ giữa không trung, cho nên tên tu sĩ kia lo lắng sẽ mất đi tung tích Long Tiêu Diêu, liền từ giữa không trung hạ xuống. Nhìn thấy hành động của Long Tiêu Diêu, tên tu sĩ này cũng hiểu được đối phương đang tính toán tìm kiếm một nơi kín đáo để trúc cơ, vì vậy càng trở nên yên tâm. Nếu có chỗ dựa, không người tu tiên nào lại lựa chọn một mảnh rừng rậm hẻo lánh để trúc cơ. Như vậy thì phiêu lưu rất lớn. Hắn lại càng không có gì phải nóng nảy. Tính toán sẽ theo dõi Long Tiêu Diêu vào sâu trong rừng rậm rồi mới động thủ. Cũng thuận lợi hủy thi diệt tức, không còn kẻ hở nào nữa. Tuy nhiên, nếu hắn biết trên người Long Tiêu Diêu hiện tại chính là trúc cơ đan cực phẩm, căn bản đứa con hắn chỉ tu luyện công pháp huyền giai cao cấp không thể dùng được thì không biết sẽ có biểu tình gì nữa. Sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào rừng rậm đã hoàn toàn buông thần thức ra tra xét môi trường bốn phía. Lúc này, sau khi hấp thu sáu thú hồn, thần thức của hắn đã được tăng cường. Ngoại phóng đạt tới gần 20 thước. Ngoại trừ chưa được ngưng thực ra thì khoảng cách đã vượt qua người tu tiên trúc cơ sơ cấp bình thường. Không lâu sau hắn liền phát hiện ra tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia đang theo dõi mình, trong lòng cũng trầm xuống. Người tu tiên trúc cơ kỳ vì có thể ngự khí, khoảng cách tác chiến và uy lực khi giao thủ cách tu sĩ luyện khí kỳ một trời một vực. Long Tiêu Diêu hắn cũng không cho rằng bản thân có thực lực đối kháng với người tu tiên trúc cơ kỳ. Nhưng tình huống hiện tại, Long Tiêu Diêu căn bản không thể có đường chạy trốn. Hắn đã đoán ra được tên kia là vì trúc cơ đan mà tới. Thậm chí tính giao ra trúc cơ đan để đối phương buông tha hắn, nhưng hắn hiểu rằng khả năng này cực thấp. Hắn tuy không biết vì sao đối phương lại có âm mưu với hắn, nhưng có thể khẳng định tất nhiên trong đó sẽ có bí mật không thể cho ai biết. Như vậy đối phương nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Long Tiêu Diêu biết rằng không thể tiếp tục tiến về phía trước. Đầu óc cũng vận chuyển tốc độ cao, suy nghĩ biện pháp để thoát hiểm. Hắn hối hận ở trong phòng khách đang đỉnh môn để trúc cơ, hối hận không nên để bí hí rời đi quá sớm. Nếu có thiên phú thần lôi thần kỳ của bí hí tương trợ, hắn cảm thấy vẫn có chiến lược để chiến một trận. Hiện tại, Long Tiêu Diêu chỉ có thể dựa vào chính mình và lực lượng kim xà và trận bàn pháp trận. Tâm niệm khẽ chuyển, hắn giả vờ như hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, khiến đối phương không thể tiếp cận hắn quá gần. Vừa lặng lẽ lấy ra một khối trận bàn pháp trận, không chút tiếc rẻ đặt linh thạch trung cấp vào, cũng lặng lẽ rót chân khí. Tên tu sĩ kia tính toán để đối phương vào sâu thêm chút nữa mới động thủ, cho nên chưa muốn để Long Tiêu Diêu phát hiện, cho nên vẫn giật ra một chút khoảng cách. Hiện tại tên tu sĩ kia chỉ thấy Long Tiêu Diêu thoáng ẩn thoáng hiện phía trước mà không phát hiện ra động tác của hắn. Thấy không thể bị phát hiện, Long Tiêu Diêu hơi yên tâm một chút rồi lại lặng lẽ lấy ra thêm ba khối trận bàn khác. Đều lần lượt trang bị linh thạch lên rồi lặng lẽ rót chân khí kích hoạt. Sau đó, hắn lặng lẽ đặt hai khối trận bàn lên mặt đất, sau đó phát động hai khối trận bàn trên tay. Linh quang chợt nhoáng lên, thân hình hắn đã hư không tiêu thất. Tên tu sĩ theo dõi phía sau phát hiện mất đi mục tiêu lập tức hạ xuống, cẩn thận tra xét. Hắn hiểu biết rất ít về trận pháp. Hơn nữa chỉ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính huyền giai trung cấp, mà khi còn là luyện khí kỳ thì lại chỉ tu luyện công pháp hoàng giai cao cấp mà thôi. Thực lực không mạnh khiến hắn rất ít khi dám phát sinh tranh đấu với người khác. Do đó, mắt thấy tình hình trước mắt khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao. vì linh căn không tốt, chỉ là một tên tán tu. Sau khi thành công trúc cơ đã trở thành khách khanh của một tiểu gia tộc tu tiên, chiếm được công pháp huyền giai hiện tại đang tu luyện. Nhưng vì tài nguyên tu luyện của tiểu gia tộc này cũng khá nghèo nàn, cho nên tu vi của hắn trải qua 10 năm cùng không có chút tiến triển nào. Vì vậy hắn nhất quyết phải thu được trúc cơ đan, để cho con hắn trở thành thành viên luyện đan điện. Như vậy con đường tu tiên của hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Tuy rằng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng hắn cũng không quá lo lắng, vì Long Tiêu Diêu chung quy cũng chỉ là một người tu tiên luyện khí kỳ mà thôi. Hắn dựa vào ưu thế ngự khí căn bản không đặt Long Tiêu Diêu vào mắt. Người này sau khi hạ xuống liền tế ra một kiện linh khí hạ phẩm hỏa thuẫn, lơ lửng trước người mình, chuẩn bị chống đo sự đánh lén của đối thủ, rồi thật cẩn thận đi tới gần vị trí Long Tiêu Diêu xuất hiện lần cuối. Long Tiêu Diêu ẩn thân ở trong tiểu ảo trận, vốn không tính có thể giấu diêm được đối thủ. Chỉ cần người kia tùy tiện phát ra vài kỹ xảo vào vị trí của hắn thì tự nhiên có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng khi thấy đối phương tế ra một tấm chắn rồi chậm rãi đi về phía mình, hắn hiểu rằng đối phương không hiểu trận pháp, trong lòng cũng yên tâm vài phần. Long Tiêu Diêu kiềm chế sự vui mừng trong lòng, nhìn đối phương từng bước một tiến vào bẫy rập mình bố trí, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào trận phù trong tay. Đột nhiên, vị trí người kia đang đứng xuất hiện một pháp trận hỏa diễm trận. Một mảnh biển lửa liền bao trùm khắp mặt đất khiến hắn bị bao phủ bên trong. Người kia thấy thế thì trở nên kinh hãi, lập tức gọi ra một linh khí trung phẩm linh hỏa tráo. Hắn vốn có rất ít linh thạch, hàng năm chỉ được cung phụ 12 khối linh thạch trung phẩm mà thôi. Hắn đương nhiên cũng muốn giết người đoạt bảo, nhưng tán tu luyện khí kỳ cũng rất nghèo nàn linh thạch, lại không dám trêu chọc đệ tử đại phái tu tiên. Còn đánh cướp tu sĩ trúc cơ kỳ khác thì dù hắn muốn cùng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Với thực lực của hắn, người khác không giết hắn đã là may mắn cho hắn rồi. 10 năm qua, hắn tích có từng chút một, cuối cùng cũng chỉ mua được 4 kiện linh khí. Trong đó loại phòng ngự cũng chỉ có kiện linh khí hạ phẩm hỏa thuẫn và linh khí trung phẩm linh hỏa tráo, mà loại công kích chỉ có một thanh linh khí hạ phẩm hỏa diễm đao và một viên linh khí trung phẩm là hỏa diễm châu. Tuy nhiên, đối với người này thế này cũng coi là cực hạn. Bất kể là tài lực hay thực lực, hắn đều không thể sử dụng những linh khí cấp bậc cao hơn được. Chung quy để điều khiển pháp khí cũng cần có chân khí duy trì, mà công pháp hắn tu luyện cấp bậc quá thấp. Ngay cả trúc cơ cũng chỉ là do may mắn chiếm được một trái linh quả mà thành công. Thực lực chung quy không thể mạnh được. Linh khí có linh tính, có thể biến hóa kích co dưới sự khống chế của người tu tiên. Pháp khí linh hỏa tráo vốn chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng khi rót chân khí vào nháy mắt đã biến thành cái lồng cao 2 thước. Đường kính rộng chừng 1 thước. Có bám vào mấy đó hỏa diễm cao 3 tấc. Bảo hộ chủ nhân vào trong, ngăn cách biển lửa bên ngoài. Tiếp theo, người này tế ra một viên châu có đường kính 1 tấc bao bọc trong một đoàn hỏa diễm. Đây chính là kiện linh khí trung phẩm hỏa diễm châu của hắn. Hắn cùng tế ra kiện phi đao mà hắn vừa điều khiển để phi hành cũng được bao bọc trong hỏa diễm. Cả 2 kiện pháp khí này đều bay vào kết giới bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 64 kịch chiến trúc cơ. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn thấy đối phương đang trong bẫy rập của mình có thể dễ dàng thoát ra. tay trái hắn bấm quyết thi triển hỏa long thuật, tay phải hắn bấm quyết phát động lôi điện quyết. Thủy khắc hỏa. Vốn kỹ xảo công kích của đối phương có hỏa thuộc tính, thì công kích thủy thuộc tính sẽ có hiệu quả khắc chế cao nhất. Nhưng thủy linh căn của hắn chỉ có cấp 2. Uy lực kỹ xảo thi triển ra chủ yếu do cấp bậc linh căn của người tu tiên quyết định. Cấp bậc của kỹ xảo cũng có liên quan tới tu vi. Cấp bậc kỹ xảo càng cao thì uy lực sẽ càng lớn, nhưng cấp bậc kỹ xảo lại chịu sự hạn chế của công pháp tu luyện. Cấp bậc của kỹ xảo mà người tu tiên có thể tu tập bình thường cao nhất cũng chỉ vượt qua một cấp so với cấp bậc công pháp. Hơn nữa không thể vượt cấp. Nói cách khác, người tu tiên tu luyện công pháp huyền giai trung cấp thì cao nhất chỉ có thể tu luyện kỹ xảo huyền giai cao cấp. Nhưng người tu luyện công pháp huyền giai đỉnh cấp lại không thể tu luyện kỹ xảo địa giai sơ cấp. Mà kỹ xảo cùng đẳng cấp thì người tu tiên có cấp bậc linh căn khác nhau sẽ có uy lực khác nhau. Uy lực do linh căn nhất cấp thi triển phải cường đại hơn do linh căn cấp 2 thi triển khoảng 3 thành trở lên. Điều này khiến cho Long Tiêu Diêu từ bỏ tiến hành thi triển kỹ xảo công kích thủy thuộc tính. Sự chắc chắn của kết giới pháp trận công kích không thể bằng được so với pháp trận phòng ngự, nhưng Long Tiêu Diêu lần này không tiếc tiêu hao linh thạch trung cấp. Bất kể là lực công kích hay độ kiên cố của kết giới đều gia tăng trên diện rộng. Hơn nữa, bản thân hỏa diễm trận chính là pháp trận công kích hỏa thuộc tính, cùng có tác dụng miễn dịch nhất định với công kích hỏa thuộc tính. Ảnh hưởng của linh khí công kích của tên tu sĩ kia lại giảm đi không ít. Tuy nhiên, linh khí phát động công kích vì có bản thể pháp khí nên lực công kích mạnh hơn kỹ xảo nhiều. Phi đao dẫn đầu đánh lên trên kết giới lập tức bắt đầu lắc lư, linh quang trên đó cũng bị diệt đi không ít. Ngay sau đó, viên hỏa diễm châu cũng đánh lên trên kết giới này. Hỏa diễm châu tuy là linh khí trung phẩm nhưng lực công kích của nó chủ yếu phát ra từ hỏa diễm nóng cháy trên hạt châu này. Nhưng kết giới hỏa diễm trận lại có khả năng thích ứng với công kích hỏa thuộc tính, cho nên ảnh hưởng của hỏa diễm châu còn yếu hơn hỏa diễm đao vài phần. Linh quang chỉ lóe ra vài vết. Kết giới cũng chỉ hơi vặn vẹo mà không có ảnh hưởng nhiều. Lôi điện quyết của Long Tiêu Diêu đánh lên trên linh hỏa tráo của tên trúc cơ kỳ kia khiến nó lập tức lắc lư vài cái. Hỏa diễm bám trên phòng hộ tráo liền bị dập tắt hơn non nữa. Thể tích cũng giảm đi đôi chút. Biến hóa và kích cỡ của linh khí là do chân khí người tu tiên tuy trì khống chế, mà đặc tính bản thân mình mang vào cũng dựa vào chân khí ngưng tụ ra. Ví dụ như hỏa diễm trên linh hỏa tráo, khi lôi điện công kích lên lập tức khiến cho chân khí người kia rót vào phòng hộ tráo bị tiêu tan, do đó khiến hỏa diễm trên linh hỏa tráo bị dập tắt. Phòng hộ tráo cũng giảm nhỏ đi một ít. Ngay sau đó, hỏa diễm do hỏa long thuật phát ra cũng đánh lên trên linh hỏa tráo. Tuy rằng bản thân linh hỏa tráo cũng là linh khí hỏa thuộc tính, có tính thiết ứng nhất định với nhiệt độ hỏa diễm khiến cho uy lực công kích của hỏa long thuật cũng hơi giảm xuống. Nhưng nó vẫn có thể tiêu hao một phần chân khí của người kia rót vào linh hỏa tráo. Mà hỏa diễm của hỏa diễm trận cũng đang không ngừng tiêu hao chân khí trong tầm phòng hộ tráo này. Hỏa diễm trên đó cũng dần ảm đạm. Càng lúc vòng bảo hộ càng thu nhỏ lại. Điều này kỳ thật chủ yếu là do lực phòng ngự của linh khí hỏa thuộc tính khá yếu kém. Mà người kia chỉ là hỏa linh căn tam cấp. Uy lực của pháp khí cũng không phải quá mạnh. Dưới lực công kích cường đại của lôi điện và hỏa diễm lập tức lộ ra vẻ lực phòng ngự không đủ, chân khí tiêu hao nghiêm trọng. Tuy nhiên, ưu thế lớn nhất của pháp khí chính là có thể trực tiếp bổ sung chân khí. người kia lập tức rót thêm chân khí vào trong linh hỏa tráo, lần nữa ổn định lại phòng hộ tráo. Long Tiêu Diêu lại thi triển lôi điện thuật, đồng thời tay trái lấy ra một tấm pháp phù đỉnh cấp thủy long phù khỏi túi trữ vật. Hắn thúc giục pháp phù, một cột nước dài 2 thước nhanh chóng bắn về phía linh hỏa tráo của người kia. Tấm thủy long phù này chính là chiến lợi phẩm hắn thu được trong linh dược viên. Hắn đã sắp xếp các loại pháp phù dựa theo thuộc tính, cấp bậc và chủng loại để riêng ra, cho nên sử dụng cũng rất thuận lợi. Tốc độ của lôi điện vô cùng mau lẹ, chỉ nhoáng cái đã đánh lên linh hỏa tráo lập tức run rẩy. Nó vừa khôi phục lại vài phần hỏa diễm lập tức lại bị dập tắt gần nửa, phạm vi vòng bảo hộ cũng rút xuống đôi chút. Hỏa diễm châu, hỏa diễm đao của người kia vẫn chưa khiến cho kết giới hỏa diễm trận mất nhiều năng lượng. Hắn lại tiếp tục khống chế chúng công kích kết giới lần nữa. Để kích phát pháp phù cũng tốn một chút thời gian, cột nước và đạo lôi điện thứ 3 gần như đồng thời đánh lên linh hỏa tráo. Thủy khắc hòa. Cột nước ập lên linh hỏa tráo lập tức khiến nó lay động liên tục. Hỏa diễm trên đó bị dập tắt hết. Vòng bảo hộ cũng thu hẹp lại chỉ còn gần 1 thước. Đúng lúc này, đạo lôi điện nhanh chóng bắn lên vòng bảo hộ khiến nó càng thêm lay động, nhoáng cái lại thu hẹp thêm. Người này rốt cục có vài phần hoảng hốt. Vốn hắn còn không đặt người tu tiên luyện khí kỳ này vào trong lòng, nhưng vừa tới nơi hắn đã bị pháp trận vây khốn. Tính linh hoạt của việc ngự khí phi hành độc hữu trúc cơ kỳ đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, bị nhốt trong pháp trận này, công kích từ xa cũng vô cùng hạn hẹp, không thể lập tức công kích tới đối thủ được. Hiện tại, ưu thế duy nhất của người này chính là bất kể công hay thủ, dưới sự phụ trợ của bản thể pháp khí cho nên uy lực đều vượt xa kỹ xảo ngưng kết chân khí thuần túy. Hơn nữa, hắn có thể không ngừng bổ sung chân khí tiến hành phòng thủ. Tuy nhiên, cấp bậc công pháp hắn tu luyện lại thấp, thực lực chân thật cũng không cao mà điều khiển linh khí lại rất tiêu hao chân khí. Với tu vi của hắn, đồng thời điều khiển 4 loại linh khí đã là cực hạn. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì được thời gian 1 chén trà nhỏ mà thôi. Hơn nữa, hiện tại hắn cần không ngừng rót chân khí và linh hỏa tráo mới có thể đảm bảo khiến nó ổn định. Điều này khiến hắn lại tiêu hao chân khí thêm vài phần. Nhưng hắn không dám có chút chậm trễ. Vừa rồi khi linh hỏa tráo thu nhỏ lại, hắn đã cảm giác được một cổ khí tức nóng bỏng. Vì vậy liền thu hồi hỏa thuẫn, toàn lực rót chân khí vào trong linh hỏa tráo để ổn định phòng hộ. Hỏa diễm đao và hỏa diễm châu của người này đánh lên trên kết giới của pháp trận lập tức khiến kết giới lay động mãnh liệt. Mắt thấy đã khó có thể kéo dài được lâu, người này âm thầm thở phào một hơi, liên tục bấm quyết để không ngừng cung cấp chân khí cho 2 kiện pháp khí này. Hắn khống chế 2 kiện pháp khí xoay quanh một vòng rồi lại đánh về phía tầm kết giới. Long Tiêu Diêu thấy thế lại phát động thủy long phù và lôi điện quyết, đồng thời gọi ra kim xà, khiến nó lặng lẽ đi tới phía sau người này. Lôi điện đánh lên linh hỏa tráo lập tức khiến nó vừa khôi phục được một chút liền lại thu nhỏ. Mà cột nước sau đó cũng nhanh chóng bắn lên trên linh hỏa tráo, lập tức khiến linh hỏa tráo rút nhỏ thêm nữa. Ưu thế của lôi điện lúc này hiện ra rõ ràng. Lại thêm một đạo lôi điện đánh lên linh hỏa tráo khiến nó chỉ còn cao 1 thước nước mà thôi. Hỏa diễm của trận pháp cũng đã cháy tới bên cạnh. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm đao và hỏa diễm châu lại đánh lên trên kết giới pháp trận. Một tiếng nổ lớn vang lên, kết giới trận pháp lập tức vỡ tan, hỏa diễm trên mặt đất cùng lúc đó biến mất. Ơ không ơ! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 65 trùng kích trúc cơ. Long Tiêu Diêu thấy thế cả kinh, vội vàng phát ra lôi điện quyết. Hắn hiểu rằng nếu người này ngự khí bay lên, tiến hành công kích từ xa thì hắn cũng chỉ có bị động bị đánh, không thể có chút lực hoàn thủ. Tuy nhiên, người tu tiên trúc cơ kỳ chỉ có thể ngự khí phi hành. Chỉ khi đạt tới nguyên anh kỳ trở lên thì mới không cần mượn dùng lực lượng của pháp khí tự do phi hành giữa hư không. Người này có rất ít pháp khí, hắn nếu phi hành phải sử dụng chui hỏa diễm đao. Hắn cũng hiểu rằng chỉ cần bay lên không trung thì Long Tiêu Diêu cũng chỉ phải mặc cho hắn tấn công, cho nên vội vàng triệu hồi hỏa diễm đao về. Nhưng nháy mắt khi hỏa diễm đao bay về, kim xà cũng từ phía sau người này phát động công kích. Tuy tu vi của hắn là trúc cơ kỳ nhưng thần thức vì công pháp mà có hạn, cũng không quá cường đại. Lại đang phải tập trung vào nhất cử nhất động của Long Tiêu Diêu. Vừa phải điều khiển linh khí cho nên thần thức còn thừa chỉ duy trì tra xét không gian quanh thân mình một thước mà thôi. Khi kim xà vừa tiến vào phạm vi không gian tra xét thì người này mới phát hiện ra. Với tốc độ như điện của kim xà thì nếu chỉ dựa vào tốc độ tự thân để tránh né, dù là Long Tiêu Diêu hiện tại cũng không thể làm được. Càng không nói tới người tu tiên bình thường khác. Người kia chỉ kịp tiến tới nửa bước để tránh né đã bị kim xà hung hăng cắn vào một mắt cá chân. Thân thể người này nhanh chóng cứng ngắc. Lúc này thanh hỏa diễm đao hắn triệu hồi cũng còn cách hắn chừng một thước. Chỉ kém một chút nữa thôi đã có thể ngự khí bay lên. Ta không cam lòng. Đây là suy nghĩ cuối cùng nổi lên trong đầu người này, sau đó sinh mệnh tiêu vong. Long Tiêu Diêu lần nữa dùng kế hoạch chuẩn xác để chiến thắng cường địch. Hắn tính toán khi phát hiện ra sự biến mất của mình thì người kia sẽ phải hạ xuống tra xét. Mà ở nơi người này nhiều khả năng phải đi qua lại lặng lẽ bố trí hai trận bàn hỏa diễm trận và loạn kiếm trận. Vừa tới đã lập tức vây khốn đối phương bên trong pháp trận. Mà ở thời khắc cuối cùng cũng như dự đoán của Long Tiêu Diêu, kim xà lại phát động tập kích mau lẹ. Tuy là nằm trong tính toán nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của sự may mắn trong lần này. Chỉ cần tốc độ quay lại của hỏa diễm đao nhanh hơn một chút thì kết quả cuối cùng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, hiện tại đều đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là người sống sót cuối cùng chính là Long Tiêu Diêu. Hắn thu dọn chiến trường, vỗ vỗ kim xà. Chơi đùa với nó một lúc rồi tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Ở sâu trong rừng rậm, dưới một cây đại thụ, Long Tiêu Diêu bố trí một trận bàn ảo trận và thanh một phòng ngự trận. Hắn cũng không lập tức phục đan trùng kích trúc cơ kỳ mà lấy ra một ngọc giản cẩn thận đọc kỹ. Đây chính là những điều tâm đắc về thanh vân pháp trận. Một lúc sau, Long Tiêu Diêu lấy ra một trận bút bắt đầu vẽ một đám đồ hình và liên tuyến. Hắn biết khi trúc cơ thành công sẽ hấp thu thiên địa linh khí. Mà khi trúc cơ, nếu hấp thu càng nhiều linh khí thì cũng càng có lợi cho việc gia tăng thực lực. Vì vậy, Long Tiêu Diêu quyết định vẽ một tụ linh trận và một yểm linh trận. Tụ linh trận có thể hấp dẫn hội tụ thiên địa linh khí trong phạm vi mấy chục thước, khiến hắn có đại lượng linh khí bổ sung. Mà yểm linh trận có thể che giấu linh khí phạm vi trong 10 thước, khiến thiên địa dị tượng sẽ hạ xuống mức thấp nhất khi hắn thành công trúc cơ. Hai loại pháp trận này đều là pháp trận cơ sở, chỉ cần tu vi luyện khí kỳ cấp 7 là có thể học tập, bố trí. Ở trận nhãn, trận điểm đặt linh thạch là pháp trận sẽ được cung cấp đủ năng lượng để phát động. Tuy nhiên quá trình vẽ pháp trận cũng không đơn giản.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 66 trúc cơ thành công. Tờ. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không liên tục mê muội đi mà chỉ trong nháy mắt đã tỉnh lại. Tuy vậy hắn có thể cảm thấy thần thức của mình bị linh lực nén ép đã trở nên ngưng thực vô cùng. Hơn nữa toàn thân đều truyền tới cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, có một giọt chất lỏng trong suốt hiện ra trong đám chân khí nồng đậm xoay tròn trong đan điền của Long Tiêu Diêu. Lắng xuống đáy đan điền của hắn. Đó chính là dịch thể chân nguyên tinh thuần của người tu tiên. Thành công ngưng tụ giọt dịch thể chân nguyên này thì mọi chuyện có thể thuận lý thành chương. Từng giọt dịch thể chân nguyên không ngừng tiếp tụ ra từ trong đám chân khí đang xoay tròn kia, ngưng tụ lại dưới đan điền của hắn. Mà đồng thời bên ngoài thân thể Long Tiêu Diêu giống như nổi lên cuồng phong. Thiên địa linh khí trong gần 20 thước điên cuồng ngưng tụ lại về phía hắn. Hình thành ở ngoài thân thể hắn một con lốc cao gần 2 thước. Đường kính tới 1 thước. Bao phủ lấy hắn. Mà những luồng linh khí trong thiên địa này cũng không chỉ bao bọc lấy hắn mà còn điên cuồng chui vào trong thân thể hắn. Cơ thể Long Tiêu Diêu còn tràn ngập linh lực của trúc cơ đan, hiện giờ lại có thêm linh khí thiên địa tràn vào. Dù kinh mạch của hắn rộng hơn người tu tiên đồng cấp rất nhiều cũng vẫn cảm thấy rất khó mà chịu nổi. Thậm chí còn hoài nghi thực lực của bản thân những người tu tiên khác dùng trúc cơ đan cực phẩm phải chăng có thực lực hơn xa hắn. Thật ra đó đều là lầm lẫn của Long Tiêu Diêu cùng chủ yếu là do hắn thiếu sót kiến thức có hệ thống về tu tiên. Đầu tiên phạm vi hấp dẫn linh khí trong thiên địa khi trúc cơ thành công có quan hệ trực tiếp tới thực lực của người tu tiên. Liên quan tới chân khí và thần thức của hắn. Nếu chân khí đủ rồi thì phạm vi ảnh hưởng tới linh khí trong thiên địa khi trúc cơ hoàn toàn bằng phạm vi ngoại phóng của thần thức. Số lượng chân khí của Long Tiêu Diêu rất khổng lồ. Lại trải qua mấy lần nén ép đề thăng. Tất nhiên là có thể đủ để hấp dẫn linh khí thiên địa trong phạm vi của thần thức. Người tu tiên khác nhiều nhất có thể hấp dẫn linh khí trong phạm vi 7-8 thước. Đại đa số chỉ có thể ảnh hưởng tới 5-6 thước mà thôi.